Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 52, chương 256, Người giấy lún xuống. Tôi chưa từng thấy qua cảnh tượng quỷ dị như vậy. Kể cả là ngũ thể đầu địa khi đó cũng không khủng bố đến mức này. Tôi nhìn đầy người đang bị chôn nửa người trong đất. Sâu trong nội tâm bắt đầu gợn lên những cơn sóng kinh hoàng. Tôi muốn chạy trốn, nhưng tôi phát hiện tôi không còn được đường trốn nữa. Trốn đi đâu? Bờ sông. Có thi thể và người giấy trong sông đang chờ tôi. Trường học. Có Thái Bình huyền quang đang chờ tôi. Quê. Đầu tiên chưa nói đến vị nằm dưới mộ ông nội. Chỉ riêng chuyện tôi không thể tốt nghiệp, tôi đã không dám vác mặt về quê rồi. Trong giây lát, tôi đột nhiên phát hiện mình không còn đường để đi. Tất cả người trong thôn Trương Gia đều bị chôn ở đây. Thôn làng này đã hoàn toàn biến thành một thôn làng chết. Mà tôi cũng hoàn toàn bước thứng đầy đường cùng. Tôi ngồi bệt xuống đất. Bất chấp xung quanh có nhiều người giấy, chỉ có nửa người như vậy, đang còn nhìn mình chằm chằm như thế kia. Tôi nhìn người bên trong người giấy đã bị tôi xé rách. Hai mắt nhắm nghiền, rất an tưởng. Không biết hắn đã chết hay chưa. Tôi thò tay vào thử kiểm tra hơi thở trên mũi. Hắn vẫn có hơi thở ra. Còn sống. Người này còn sống. Vì thế, tôi liên tiếp xé rách vài người giấy nữa. Thăm dò hơi thở của bọn họ. Cũng đều còn sống. Xem ra, thôn Trương Gia chưa phải là thôn chết. Bọn họ đều còn sống. Vì thế tôi lớn tiếng gọi, muốn bọn họ tỉnh táo lại, để cho bọn họ biết chính mình đang ở trong tình cảnh gì. Nhưng cho dù tôi có gọi như thế nào, bọn họ đều không có tỉnh lại. Tôi còn bạt tai bọn họ mấy cái, nét mặt vẫn cứ an tường, thật giống như đang ngủ say. Tôi nhìn đám thôn dân bất tỉnh, hy vọng vất vả lắm mới dâng lên được một chút, lại một lần nữa tan biến. Tôi không biết kế tiếp nên làm cái gì, cũng không biết là Trương Mù và Lăng Giáng thế nào rồi. Có phải là bọn họ cũng đang bị bỏ vào trong người giấy mà chôn xuống đất hay không? Từ từ đã. Trương Mù. Một tia sáng lóe lên trong đầu tôi. Tôi nghĩ tôi đã biết vì sao Trương Mù dùng gà âm để truyền tin cho tôi rồi. Bởi vì anh ta cũng đã bị vùi trong đất, không thể nhúc nhích. Nói cách khác, thực ra Trương Mù vẫn đang còn sống. Anh ta muốn tôi đến sau núi, mục đích chính là cứu anh ta. Vừa nghĩ tới việc này, tôi còn có một sứ mệnh gánh vác trên vai. Tôi đứng dậy, nhìn bốn phía. Nhiều người giấy như vậy, rút cuộc thì ai mới là Trương Mù? Tôi nghĩ chắc chắn là vị trí cao nhất trên đỉnh ngọn núi, bởi vì Trương Mù cũng đã chỉ dẫn tôi qua đó. Nghĩ đến đây, tôi vội vàng bò lên trên đỉnh núi. Bởi vì không có đường, tôi chỉ có thể dùng tay và chân mà bò lên trên. Lúc lăn xuống rất dễ dàng, nhưng nếu bò lên, rõ ràng là rất khó khăn. Nhưng càng như vậy, tôi lại càng cảm thấy những người giấy này rất quái dị. Nhiều người như thế, bọn họ làm thế nào mà chui được vào trong người giấy? Lại làm thế nào để có thể bị chôn vào trong đất? Chỉ chôn nửa thân người cũng phải tốn không ít người lao động. Huống chi còn nằm đầy dọc sườn núi. Một công trình lớn đến như vậy, nếu nói là chỉ có một người hoàn thành, đánh chết tôi cũng không tin. Cho dù có một đội ngũ, cũng không thể chỉ trong vài ngày mà tạo ra được một công trình lớn như vậy. Huống hồ đây còn là sườn núi không bằng phẳng. Rốt cuộc thì là ai đã vùi bọn họ vào đây? Mục đích của hắn là gì? Chẳng lẽ chính là giấu trời qua sông? Nhưng giấu trời qua sông là phải chôn sống nhiều người thế này. Vương Nhị Cẩu và thợ xây trần đều dùng qua giấu trời qua sông. Vì sao giấu trời qua sông của bọn họ lại không như vậy? Là thợ xây trần dùng không đúng, hay là có chỗ nào đó không đúng? Thôi lắc đầu, chạy nhanh lên sườn núi. Dù sao cứ phải tìm được Trương Mù trước mới quan trọng nhất. Thật vất vả lắm mới bò lên được đỉnh núi. Tôi nhìn những người giấy chi chít trên đất, hình như không quá giống phía bên dưới. Tôi nén nhịn sợ sợ hãi, nhìn người giấy dưới chân, trừng mắt lên nhìn hắn. Tôi nghĩ bên trong rất có thể vẫn còn một người sống, nói không chừng vẫn đang còn mở mắt nhìn tôi. Tôi lập tức sợ tới mức không dám nhìn vào mắt nó nữa, chỉ có thể nhìn xuống dưới. Tôi phát hiện những người giấy này hình như lún xuống hơi sâu trước một chút. Tôi nhớ rõ lúc đi lên, người giấy chỉ bị chôn đến cổ tay, nhưng hiện tại đã sắp lên đến khuỷu tay rồi. Trong phút chốc, tôi lập tức hiểu ra. Còn mẹ nó, không phải có người đang chôn những người giấy này, mà là những người giấy tự mình lún xuống đất. Vậy thì có thể giải thích vì sao trong vài ngày đã có thể hoàn thành công trình toàn bộ người giấy đã bị chôn nửa người trong đất. Theo phán đoán của tôi, nhất định là đã đặt sẵn người giấy vào vị trí, sau đó lại để cho thôn dân lên núi, rồi cho người vào trong người giấy, đợi từ từ bị lún xuống dưới đất. Tôi vừa lăn xuống rồi lại bò lên. Trong khoảng thời gian này, người giấy đã lún xuống được một khoảng cẳng tay. Vậy cứ thế này, không bao lâu bọn họ sẽ bị chôn sống hoàn toàn. Tuy rằng tôi không biết vì sao bọn họ lại bị chôn sống, nhưng tôi biết nhất định là chuyện xấu, lại liên hệ đến những người giấy này với cỗ quan tài màu đỏ đang lơ lửng bên trong không trung kia. Tôi đoán có lẽ là vì hồi sinh vị nằm trong quan tài. Mà cỗ quan tài này cũng giống như quan tài treo lơ lửng trong nhà xác. Nếu nói vị ở đây và vị ở dưới nhà xác không có quan hệ gì với nhau, có đánh chết tôi cũng không tin. Nhưng mà cụ thể là quan hệ gì, tôi đúng là còn không biết. Cũng không thể nào là cùng một người đi. Cho dù tôi đã xác định Trương Mù sẽ ở ngay nơi cao nhất trong đỉnh núi, nhưng trên này vẫn còn rất nhiều người giấy. Tôi căn bản không biết đâu là Trương Mù. Nhưng không còn biện pháp, cứu người quan trọng hơn. Tôi cũng chỉ có thể xé từng người giấy một, lần lượt tìm kiếm. Tôi không biết tôi đã tìm bao nhiêu người giấy. Có điều bên trong người giấy có khi là người sống, có khi lại trống không, còn có cả thi thể nữa. Sắc mặt xanh mét, tuy rằng còn chưa thối rữa, nhưng mà liếc mắt một cái là nhìn ra được đó là thi thể. Tôi liên tục xé người giấy, nhìn thấy một vài người quen thuộc, ông Trương Uyên, xác chú Trương, nhưng vẫn không tìm thấy Trương Mù. Cứ vậy xé tới tận dưới cái bóng của quan tài. Nói thật, tôi có một nỗi sợ kỳ lạ đối với quan tài kia, cho nên khi xé người giấy tôi cố tình né sang chỗ khác. Nhưng hiện tại xem ra đã muốn tránh cũng không thể tránh, tôi chỉ có thể chậm rãi tới gần chỗ quan tài. Tôi xé hết cái này đến cái khác, tìm thấy Trương Mù ở vị trí chính giữa. Chỉ là cũng giống những người khác, bất luận tôi có gọi thế nào cũng không có tỉnh lại. Làm sao bây giờ? Tôi nóng ruột, đi đi lại lại tại chỗ, nhìn thấy thân người bọn họ lại một lần nữa lún xuống dưới. Cái bóng ở dưới đất cũng đã lớn hơn. Đây là cỗ quan tài trên đầu đang dần dần hạ xuống. Chuông chấn hồn. Tôi đột nhiên nghĩ đến chuông chấn hồn trên cổ, vì thế tôi nắm chặt trong tay, ra sức mà lắc. Tôi không nghe thấy bất cứ âm thanh gì, nhưng đầu lại hình như có thứ gì đó đập mạnh. Cảm giác giống như lúc ở bên sông, đầu như sắp sửa nổ tung vậy. Nhưng tôi rõ ràng nhìn thấy lông mày của Trương Mù khẽ nhướn lên một chút. Mặc kệ có phải là ảo giác hay không, tôi đều phải tiếp tục thử. Vì thế tôi chịu đựng cơn đau đầu, lắc chuông trấn hồn. Lúc này đây, tôi không chỉ cảm thấy đau đầu mà toàn thân đều đau. Đây không phải là cảm giác đau bên ngoài thể xác, mà giống như trực tiếp xâm nhập vào trong tận xương cốt. Thế nên tôi đã đau tới mức sắp không cầm nổi chuông trấn hồn. Tôi nghĩ lần trước Lăng Giáng dùng chuông hẳn không phải là trải qua cảm giác này ư. Tôi lại thấy lông mày của Trương Mù rung nhẹ, giống như là anh ta sắp mở mắt tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu. Vì thế tôi dồn hết sức lực lần cuối, lắc thêm lần nữa. Bịch một tiếng, tôi ngã xuống đất. Tôi hoàn toàn kiệt sức. Tôi cảm giác được cơ thể này đã không còn là của tôi nữa. Tôi thấy Trương Mù từ từ mở mắt ra. Anh ta liếc nhìn tôi nằm trên đất, hỏi cũng không hỏi, vừa mở miệng là chửi ngay. Cái tông môn nhà cậu nữa, tôi chuyển tin cho cậu từ lúc giữa trưa, vì sao bây giờ cậu mới tới hả? Tôi thật sự rất muốn phản bác, nhưng tôi đã không còn hơi sức để mở miệng nói chuyện. Trương Mù mặc kệ sống chết của tôi, tiếp tục mắng. Cậu nói xem, sao cậu không ngu chết đi? Lúc mắng đến đây, anh ta đột nhiên ngậm miệng lại, ngẩng đầu liếc nhìn quan tài trên đỉnh đầu, sau đó kinh hãi nói. Nhanh bỏ dậy cho ông, cởi quần áo trên người tôi ra. Chương thứ 257, Cửu Anh Triều Điện. Nói thật, tôi rất ít khi nhìn thấy Trương Mù hoảng sợ. Kể cả là lúc vào trong thôn chúng tôi, anh ta cũng chưa bao giờ mất bình tĩnh như vậy. Cho nên lời nói ra khỏi miệng cũng sai. Theo tôi nghĩ, có lẽ anh ta bảo tôi xé lớp giấy trên người anh ta, nhưng mà trong tình thế cấp bách lại nói là cởi quần áo. Nhưng nếu tôi xé người giấy ra, lẽ nào anh ta có thể ra ngoài? Trương Mù thấy tôi không nhúc nhích, lại bắt đầu chửi. Cái tông môn nhà cậu, cậu đừng có mà nằm giả vờ chết nhờ đó. Mau bỏ dậy cho tôi, không còn thời gian rồi. Cậu nhìn xung quanh đi, trong đám người giấy này đều là người sống. Nếu đầu bị chôn xuống đất, sẽ chết hết. Tôi đương nhiên biết hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nhưng vấn đề là hiện tại, thân thể của tôi đã không nghe theo sai khiến của tôi nữa. Tôi muốn thử vùng dậy, nhưng chỉ khẽ động đậy được một chút. Cho dù chỉ là động đậy đầu ngón tay, cả cơ thể cũng đau như là ngàn đao đang vạn tiễn đâm vào. Trương Mù nhìn tôi hỏi. Vừa rồi, cậu lắc chuông trấn hồn mấy lần? Quên mất, cậu không cất tiếng nổi. Thế này đi, lắc một lần thì chớp một cái. Thế là tôi vội vàng chớp mắt ba lần. Tôi thấy Trương Mù gật đầu, hình như là đang lẩm bẩm một câu. Quả nhiên, vẫn cần phải là người nhà họ Lạc dùng. Đây là số mệnh. Tôi rất muốn hỏi anh ta những lời này rốt cuộc là có ý gì. Thử vài lần, quyết định từ bỏ vì quá đau. Trương Mù nói, cậu mau nghỉ ngơi một lát đi, khỏe lại thì bò lại cởi quần áo cho tôi, còn muộn màng thêm nữa là không kịp nữa đâu. Lại cởi quần áo? Chẳng lẽ ý anh ta không phải là xé tầng giấy bên ngoài ra sao? Xem ra đúng là Trương Mù muốn tôi giúp anh ta cởi quần áo. Nhưng mà cởi quần áo thật sự có thể giải quyết được vấn đề? Tôi vô cùng hoài nghi. Trương Mù nói xong, cau mày nhìn quan tài trên đỉnh đầu, trong miệng còn lẩm bẩm cái gì đó. Tôi thấy anh ta càng nhẩm thì sắc mặt càng khó coi, sau cùng thì tái nhợt hệt như là mặt người giấy. Nhưng cho dù là như vậy, Trương Mù cũng không dừng lại, vẫn còn lẩm nhẩm cái gì đó. Chẳng qua là lần này anh ta niệm vài câu xong sẽ liếc nhìn bốn phía, lại nhìn lên đỉnh đầu, khi thì gật đầu, khi thì lắc đầu, rồi lại tiếp tục niệm. Nhìn qua, giống như đang tính phương vị cái gì đó. Tôi nhìn theo ánh mắt của Trương Mù, chỉ nhìn thấy một cái ván quan tài đen sì, không thấy gì khác nữa. Cũng không biết rốt cuộc là Trương Mù đang nhìn cái gì. Còn về bốn phía cũng chỉ có người giấy, càng không thể có gì để xem. Đột nhiên tôi cảm giác quan tài kia lại hạ xuống một khoảng lớn. Lúc đầu tôi còn tưởng là do mình mệt quá cho nên sinh ra ảo giác. Nhưng khi tôi thu hồi lại tầm mắt, lại nhìn thấy Trương Mù, tôi biết đây là sự thật. Thân thể của Trương Mù cũng đang lún xuống vài phần. Lúc trước khuỷu tay anh ta còn lộ ra bên ngoài, nhưng mà hiện tại khuỷu tay đã hoàn toàn bị vùi vào trong đất. Không chỉ có như thế, tôi còn cảm nhận được một luồng áp lực vô hình thật sự đang như áp suất không khí trên đỉnh núi đang đột nhiên tăng cao. Ép đến mức ngay cả hô hấp cũng đã bắt đầu có chút khó khăn. Đợi tới khi tôi ngẩng đầu lên nhìn cỗ quan tài, tôi phát hiện cỗ quan tài kia đang chậm rãi hạ xuống. Thân thể của đám người Trương Mù cũng há xuống. Với tốc độ này, không còn bao lâu nữa, bọn họ sẽ bị vùi vào trong đất hoàn toàn. Trương Mù liếc nhìn lên trên đỉnh đầu, hình như là khẽ nở một nụ cười bất đắc dĩ. Sau đó thấp giọng nói một câu. Không kịp rồi, đây cũng là mệnh rồi. Tôi không hiểu mệnh mà Trương Mù nói là cái gì, nhưng tôi biết mệnh của đám người Trương Mù và Lăng Giáng nhất định đang nằm trong tay tôi. Nếu tôi không thể cứu được bọn họ ra ngoài, tôi nghĩ lương tâm của tôi sẽ day dứt cả đời. Vì thế tôi nén nhịn đau đớn rồi ngồi dậy, gọn gàng dứt khoát hỏi Trương Mù. Hiện tại phải làm gì? Trương Mù vô cùng ngạc nhiên nhìn tôi, cũng không nói mấy câu linh tinh như là cậu nghỉ ngơi thêm lát nữa đi, mà nói. Lúc lên núi, cậu đã nhìn thấy mấy người tí hon chưa? Tôi nói. Cái anh nói là tượng đá hình người đó sao? Nhìn thấy rồi, trên dưới tổng cộng có 9 bức tượng. Trương Mù gật đầu. Lúc cậu tới, mắt chúng nó mở hay nhắm? Tôi cẩn thận nhớ lại. Đều nhắm. Không đúng. Người tí hon cuối cùng chỉ đường, mắt vẫn mở to. Trương Mù nghe xong thì nói. Thế thì vẫn còn cơ hội, cậu giúp tôi cởi quần áo ra trước đã. Tôi làm theo lời của Trương Mù, cởi cúc áo của anh ta ra, sau đó kéo xuống dưới. Nhưng một nửa thân người đã bị vùi trong đất, muốn cởi hẳn ra là không thể. Lúc này thì Trương Mù mới nói. Cậu ra sau lưng tôi nhìn xem, hình xăm trên lưng tôi có lộ hết ra bên ngoài không? Tôi vòng ra sau lưng anh ta, lại một lần nữa nhìn thấy hình xăm kỳ quái. Lần đầu tiên nhìn thấy hình xăm này là lúc ở trong ao cá thôn chúng tôi. Có điều cho dù là đã nhìn thấy hai lần, tôi vẫn không thể nhìn được ra đó là hình gì. Tôi liếc nhìn, sau đó nói với Trương Mù. Hình như có một góc bị đất che mất rồi. Trương Mù sốt ruột. Đào ra, mau! Tôi nhìn trái ngó phải, không tìm thấy công cụ gì như là xẻng cuốc, ngay cả đá cũng không có. Dùng cái gì để đào đây? Tay. Tôi gần như không có chút do dự, bắt đầu dùng ngón tay mà đào đất. Rất nhiều núi ở Trùng Khánh có đất cát, nên chỉ đào vài lần, ngón tay của tôi sẽ bị sứt ra, còn có máu tươi chảy ra nữa. Nhưng tôi không dừng lại, tiếp tục đào. Móng tay đã bị nhồi đầy đất, con ngón còn bị bật cả móng. Thịt đầu ngón tay đã sớm bị những hòn đá nhỏ đã cứa xách. Mười đầu ngón tay nối với trái tim, một cơn đau thấu tim lại truyền khắp người. Thiếu chút nữa đã khiến cho tôi ngất đi. Nhưng tôi biết lúc này tôi không thể ngất được. Nếu không, không chỉ có Trương Mù chết, Lăng Giáng cũng chết, mà người trong thôn Trương gia đều cũng chết. Vì để phân tán sự chú ý của mình, tôi hỏi Trương Mù: thế suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao các người lại bị chôn sống như thế? Trương Mù nói: chuyện này nói ra thì dài lắm, cậu cứ đào cái hình xăm của tôi ra. Chờ một chút đã, không cần đào được nữa. Được rồi, có lẽ đào ra rồi. Tôi cúi đầu nhìn, quả nhiên đã đào ra. Nhưng mà sau lưng của Trương Mù cũng không mọc mắt, sao anh ta biết đúng chỗ rồi? Anh ta nói: bây giờ cậu đi xuống núi, bê chính cái tượng đá mà cậu đã nhìn thấy tới đây. Tôi lại nói: thế không cần đào anh ra trước à? Anh ta nói: yên tâm, hình xăm lộ ra ngoài rồi, nếu như vẫn còn có thứ mù mắt nào dám đụng vào ông đây, ông sẽ cắn chết ngay lập tức. Tôi không hiểu anh ta nói vậy là thật hay là chỉ đang nói vậy để phát tiết. Nhưng hiện tại, sắc mặt của anh ta đã tốt hơn trước rất nhiều. Ánh mắt lại khôi phục lại tinh quang sáng chói. Tôi hiểu, đây chính là ánh mắt tự tin. Tôi không dám chậm trễ, nén nhịn cơn đau đang ở đầu ngón tay. Tìm đúng phương hướng, bắt đầu chạy như bay xuống núi. Lên núi không dễ, nhưng mà xuống núi lại rất nhanh. Không bao lâu, tôi đã nhìn thấy người tí hon đầu tiên, ôm vào trong lòng, bê lên trên núi. Người tí hon chỉ bằng cái đầu người trưởng thành, nhưng mà ôm lên lại rất nặng, tốc độ chậm hơn so với lúc tay không đi lên núi. Chờ đến khi tôi vất vả lắm mới bê được người tí hon lên núi, tôi thấy ngoài Trương Mù ra, cơ thể của tất cả những người khác lại lún xuống thêm một chút nữa. Xem ra Trương Mù có bản lĩnh không để cho bản thân lún xuống. Không chỉ không lún xuống mà cổ tay anh ta còn lộ ra một chút ra bên ngoài. Trương Mù thấy tôi lên, liền sai tôi đặt người tí hon ở dưới gốc tây bắc, mặt hướng vào trong quan tài. Lúc này tôi lại làm theo phương pháp giống nhau, đi đi lại lại 8 lần, mỗi lần bê một tượng đá lên. Trương Mù lại chỉ huy tôi đặt vào trong vị trí chỉ định. Đợi tới khi người tí hon chỉ đường cuối cùng được bê lên, miệng tôi đã khổ khóc, nhưng hoàn toàn lại ướt đẫm, mà hai tay Trương Mù vừa vặn rút ra khỏi mặt đất. Trương Mù nói: dùng máu của cậu chấm lên mắt của những tượng đá tí hon này, cái này được gọi là vẽ rồng điểm mắt. Tôi tuy rằng không hiểu lắm, nhưng vẫn làm theo. Chẳng qua lúc đào đất đã có vết thương, bây giờ máu vừa mới đông lại, đã lại phải cậy ra cho nó chảy tiếp. Thật quá rất chi là đau. Đợi tới khi tôi làm xong, tôi thấy hai tay của Trương Mù kết một thủ ấn rất kỳ lạ. Tôi cảm thấy hơi quen, có lẽ đã thấy qua ở đâu đó, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không nhớ ra. Tôi nghe thấy Trương Mù cười to: thằng ngốc, hôm nay sẽ cho cậu lóa mắt với những bí thuật nhà họ Trương Trùng Khánh chúng tôi. Cửu Anh Triều Điện Định Càn Khôn. Trường thứ 258. Hoàn toàn khác nhau. Trương Mù cười xong, tôi thấy sắc mặt của anh ta tức khắc trở nên nghiêm túc. Sau đó cung kính vái chào người tí hon thứ nhất, miệng lẩm bẩm: nhất triều tần nhiễm vấn yêu thọ. Lời vừa dứt, tôi liền thấy mắt của tượng đá kia hình như mở ra, là một đôi mắt đỏ tươi, nhìn vô cùng đáng sợ. Mà sau khi Trương Mù vái chào nó cũng vái chào lại Trương Mù. Nháy mắt, ánh trăng sáng trên bầu trời đã lập tức tối lại, hình như là có một tầng mây đen đã che khuất đi bầu trời. Nếu chỉ có như vậy, tôi còn có thể chấp nhận. Nhưng mà khi cúi đầu xuống, tôi lại thấy ở bên cạnh mỗi một người giấy đều xuất hiện một bóng đen mơ hồ như là bóng người, nhưng lại đang bay lơ lửng. Đến ngay cả bên cạnh người giấy Trương Mù cũng có một bóng đen. Tôi sợ hãi thét gọi tên Trương Mù, nói là có người âm đến rồi, làm sao bây giờ? Nhưng Trương Mù lại dùng ánh mắt khinh thường nhìn tôi, sau đó nói: "Còn mẹ nó, đây là tôi triệu gọi đến. Nếu cậu không nhìn thấy, vậy thì cửu anh triều điện định càn khôn của tôi không phải chỉ là trò vớ vẩn rồi sao?" Nhưng vấn đề là vì sao những người giấy bên cạnh Trương Mù lại cũng có một bóng đen, là người âm, nhưng không giống những người âm mà tôi đã từng nhìn thấy. Tôi đang chuẩn bị hỏi thì Trương Mù lại tiếp lời: "Cậu đừng đoán già đoán non nữa, lát nữa tôi sẽ giải thích với cậu sau." Nói xong, Trương Mù vái chào tượng đá người Tí Hòn thứ hai, hô to: "Tái triều Sở Giang Tị Cát Hung!" Anh ta hô xong, tượng đá thứ hai cũng vái chào lại. Tôi thấy cái bóng đen lơ lửng cạnh người giấy lại càng thêm rõ ràng. Trương Mù tiếp tục vái chào tượng đá khác. Sau mỗi lần hô to, người Tí Hon lại mở mắt ra, lộ ra đôi mắt đỏ như máu, trừng mắt mà nhìn Trương Mù. Sau đó lại cúi chào anh ta. Nói thật, nếu nơi này chỉ có một mình tôi, nhìn thấy cảnh tượng đá hình người trừng lớn đôi mắt màu đỏ, tôi nhất định sẽ quay đầu bỏ chạy. Khi Trương Mù chắp tay thi lễ lần thứ ba, tôi nghe thấy trên không trung có những tiếng sấm rền vang, thi thoảng lại có những tia chớp lóe qua, chiếu sáng cả một sườn núi trong tích tắc. Một tia chớp, tôi nhìn thấy khóe miệng của Trương Mù đã rỉ máu, cả thân mình đều đang run rẩy. Nhưng anh ta không dừng lại, miệng vẫn tiếp tục lẩm bẩm: "Tam triều Tống đế quá hắc thẳng, tứ ngũ triều quan độ huyết trì." Trương Mù niệm một câu, hành lễ một lần. Người Tí Hòn cũng đáp lễ vái chào. Trên bầu trời, tiếng sấm chớp cứ không ngừng. Tôi đã có chút lo lắng, đỉnh núi có thể sẽ bị sét đánh. Đột nhiên, trên không trung đổ xuống một vài giọt mưa nhỏ. Ngày tức khắc đã biến thành một cơn mưa lớn. Nước mưa dội lên người giấy, chôn ở trong đất. Thân thể của người giấy rất nhanh đã nhũn nát, lộ ra thân người bên trong. Quần áo của những người này đều đã ướt nhẹp. Không bao lâu sau, cả người tôi cũng đã ướt như chuột lột. Mưa to đến nỗi, mắt cũng không mở ra được. Tôi lấy tay che mắt, rất muốn mưa mau tạnh. Nhưng mà tôi phát hiện, hai tay của mình khô cong, căn bản là không hề có giọt nước mưa nào. Không chỉ là trên tay không có, mà ngay cả trên người cũng không có. Tôi không tin, đưa tay ra đỡ. Nước mưa gột rửa trên tay tôi, để lộ ra miệng vết thương lúc đào đất ra ngoài. Tôi mượn ánh sáng chớp nhoáng của tia chớp, phát hiện ra trên tay mình không hề có vết thương. Sao lại thế? Tôi rõ ràng đã nhìn thấy da thịt của hai tay mình rách toác cả ra, nhưng sao lại không thấy miệng vết thương đâu nữa? Tôi rất muốn hỏi Trương Mù, nhưng mà lúc này anh ta có lẽ không rảnh rỗi để mà quan tâm phản ứng của tôi. Vì thế tôi chỉ đành đứng tại chỗ. Cảnh tượng hiện tại đã dọa cho tôi choáng váng, thế cho nên tôi cũng không dám động đậy. Tượng đá người Tí Hòn sau một lần chắp tay thi lễ, cái bóng đen bên cạnh người giấy lại càng thêm rõ ràng. Mãi cho đến khi Trương Mù vái xong lần thứ 9, bóng đen đã hoàn toàn biến thành một hình người. Chắp tay thi lễ xong lần thứ 9, hai tay Trương Mù đã ấn lên trên đất, cả người rút ra khỏi mặt đất. Thấy vậy, tôi thiếu chút nữa đã xông lên mắng Trương Mù: "Tên khốn nhà anh có thể ra ngoài, vậy mà vừa rồi còn bắt tôi đào đất." Về sau tôi mới biết, thợ thuật dùng để nhốt bọn họ có tên gọi là mua dây buộc mình. Người dãy cũng đã tự bọn họ mang lên núi, nhưng mà mục đích không phải là để tự nhốt bản thân, mà có mục đích riêng. Chuyện này nói sau. Còn thợ thuật để đi ra khỏi mặt đất được gọi là kim thiền thoát xác, không phải người nào cũng dùng được. Có lẽ cả thôn Trương gia cũng chỉ có Trương Mù mới có thể sử dụng. Mà Trương Mù muốn dùng thợ thuật này thì nhất định phải để lộ hình xăm sau lưng anh ta. Sau khi Trương Mù chui ra từ trong đất, xoay người đưa lưng về phía tượng đá và tôi, quỳ rạp xuống đất. Lúc này tôi mới thấy hình xăm trên lưng anh ta cũng đã bị máu nhuộm đỏ. Nhưng anh ta ở dưới quan tài, có quan tài chắn, vết máu sau lưng cũng không bị gột rửa. Chuyện này là có nguyên do. Nhưng hiện tại tôi đang đứng trong màn mưa, vì sao trên người tôi lại không bị ướt như nước mưa đang rơi chứ? Tôi còn chưa hiểu, đã thấy Trương Mù dập đầu cái bịch xuống đất. Âm thanh đó giống như là anh ta muốn đập nát cả cái đầu mình ra vậy. Đợi tới khi anh ta đứng thẳng lên, hình xăm chân lưng giống như là nứt ra, máu tươi không ngừng chảy ra bên ngoài. Tôi nghe thấy anh ta hét lớn: "Nhập triều chuyển luân định càn khôn." Nghe đến đó, tôi đột nhiên hiểu ra, Cửu Anh Triều Điện không phải là đại điện ở nhân gian, mà là thập điện Diêm Vương. Tần Nghiễm, Sở Giang, Tống Đế, vân vân đều là cách gọi của thập điện Diêm Vương. Nhưng cái này không phải chỉ xuất hiện trong truyền thuyết thôi sao? Chẳng lẽ lại là sự thật? Xem ra lát nữa phải hỏi Trương Mù mới được. Trương Mù hô xong lại dập đầu thật mạnh lần nữa. Lúc này đây, tôi thấy chín người tí hon sau lưng anh ta cũng cúi dạp thân người béo mũm mĩm của chúng nó xuống, dập đầu một cái. Đầu của bọn chúng gần như chạm đất cùng một lúc, nghe như một tiếng ầm trong đất trời. Một tia sét giáng xuống, đánh trúng mặt trên cỗ quan tài. Quan tài lật tứ tung, nổ tung vỡ nát, cả đất rời khôi phục bình thường. Tôi ngẩng đầu nhìn, tạnh mưa rồi, không thấy mây đen đâu nữa, ánh trăng lại đã hiện diện trên không trung. Lúc tôi cúi đầu, một màn trước mắt tưởng chừng như đã khiến cho tôi thiếu chút nữa đã rơi ra ngoài. Tôi không thể tin nổi. Trên đỉnh núi đều là người thôn dân Trương gia. Tất cả bọn họ đều ngồi xếp bằng trên mặt đất, không hề bị vùi trong đất như lúc trước. Trên người cũng không hề có một mảnh giấy nào, quần áo cũng khô còng. Trong dòng người, tôi nhìn thấy Trương Mù vẫn đứng tại chỗ. Nhưng chín người tí hon sau lưng anh ta lại biến mất. Trong dòng người, tôi nhìn thấy Lăng Giáng, Trương Mục, Trương Ly. Tôi cẩn thận đi tới bên cạnh Trương Mù, vỗ nhẹ lên vai anh ta. Không đợi tôi mở miệng, anh ta đã hít sâu một hơi, sau đó chửi ầm lên: "Cái tông môn nhà cậu, đừng có đụng vào tôi. Hiện tại toàn thân tôi đang đau nhức, xương cốt sắp trừ ra rồi đây." Tôi hỏi: "Thế rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người giấy đâu? Không phải đều bị chôn rồi sao?" Trương Mù lại nói: "Sao cậu vẫn còn ngốc như thế được? Đã trải qua bao nhiêu chuyện như vậy rồi, chẳng lẽ cậu còn chưa phát hiện ra chỗ này bất thường hay sao?" Tôi nói: "Cũng chính là bởi vì quá nhiều chỗ bất thường, cho nên tôi cũng không biết là rốt cuộc là chỗ nào mới thực sự bất thường." Trương Mù lại nói: "Đánh thức cái đám người Lăng Giáng dậy trước đã, tôi sợ lại gặp chuyện bất ngờ." Tôi nghĩ thấy cũng đúng, thế là đi xuyên qua dòng người đến trước mặt Lăng Giáng, nhỏ giọng gọi một tiếng. Nhưng Lăng Giáng lại một chút cũng không có phản ứng. Trương Mù lại mở miệng chửi: "Cái tông môn nhà cậu có thể gọi to một chút có được không? Thật sự không được à? Nếu mà không được á, thì tát cho nó một bạt tai cho tôi." Tát cô ấy tôi nhất định không làm, nhưng vẫn vỗ nhẹ lên mặt cô ấy. Tôi đoán sau khi Lăng Giáng tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên hẳn là mừng cho đến phát khóc, còn vừa ôm tôi vừa nói: "Cuối cùng anh cũng đã đến rồi, em biết thế nào anh cũng tới cứu em." Nhưng rõ ràng là tôi nghĩ nhiều rồi. Lăng Giáng vừa mở mắt ra, phản ứng đầu tiên chính là rung nhẹ cổ tay. Tay phải xuất hiện một bông hoa giấy, tay trái bóp cổ tôi, lạnh lùng nói: "Anh rốt cuộc là ai?" Cái này với kịch bản mà tôi vẽ ra hoàn toàn không giống nhau. Chương thứ 259: Hồi sinh bất tử. Tiếng của Trương Mù truyền đến. Cái tổng môn nhà nó, ngay cả thằng ngốc mà cô cũng không nhận ra nữa sao? Mau buông cậu ta ra, nếu cô bóp chết cậu ta, chúng ta đều xong đời đấy. Lăng Giáng liếc nhìn xung quanh, sau đó lạnh lùng hỏi tôi. Anh làm thế nào để chứng minh anh là thật? Tôi nghĩ thầm, mẹ nó, đây giống như là một câu hỏi từng thấy qua trên báo. Làm thế nào để chứng minh tôi là tôi? Lúc ấy tôi còn nghĩ là trò đùa, không ngờ tự bản thân mình lại còn gặp phải. Trời cao đất dày ơi, tôi phải làm thế nào để chứng minh tôi chính là tôi cơ chứ? Tôi nghĩ ngợi, căn bản là không có biện pháp chứng minh. Có điều tôi có thể chứng minh tôi và Lăng Giáng đã từng gặp nhau. Vì thế tôi móc trong túi ra một cây gậy nhỏ. Đây là Lăng Giáng đưa cho tôi. Lúc trước bên trên còn có một bông hoa, nhưng mà hiện tại cánh hoa đều đã rụng hết, chỉ còn lại một cái cành. Lăng Giáng nhìn thấy cành hoa, nét phòng bị trên mặt đã lập tức thu lại, sau đó buông cổ tôi ra. Sau khi buông cổ tôi, cô ấy lập tức chống hai tay xuống đất, có vẻ rất mệt mỏi. Tôi vốn định gọi đám Trương Mục, nhưng mà Trương Mù nói, được rồi, gọi một mình con nhỏ đó là được. Những người khác trong chốc lát cũng chưa thể tỉnh lại được đâu, đánh thức cũng không có tác dụng. Tôi đỡ Lăng Giáng ngồi xuống bên cạnh Trương Mù, sau đó hỏi Trương Mù, vừa rồi không phải bọn họ đều bị chôn trong đất hay sao? Vì sao bây giờ lại thành ngồi ở trên đất thế này? Trương Mù vẫn đang giữ tư thế quỳ. Tôi muốn giúp anh ta ngồi dậy, nhưng anh ta không cho tôi đụng vào người, còn nói, còn nhớ hình thức mà tôi nói với cậu không? Chúng tôi vừa rồi vẫn luôn ngồi như thế này, nhưng nhìn thì giống như bị chôn nửa người xuống đất. Cái này gọi là hình thức. Tôi lại hỏi, vì sao lại phải tạo ra hình thức? Sợ các anh chạy à? Trương Mù lại nói, tôi nói rồi, thi triển thợ thuật nhất định phải cần một thi thể có đầy đủ hồn phách, nếu không sẽ mất đi hiệu lực. Cậu nghĩ đi, nếu như một người chỉ có nửa thân thể, hắn còn thi triển thợ thuật được không? Nhất định là không. Mà nếu thật sự chém đứt nửa người thì rõ ràng rất phiền toái, mà cơ thể cũng phải giữ lại. Người không thể chết thật, cho nên mới dùng biện pháp mua dây buộc mình, khiến cho chúng tôi cho rằng nửa thân dưới đã bị chôn trong đất. Anh ta lại nói tiếp, người thế hệ trước đều coi trọng xuống mồ vi an, có nghĩa là cơ thể một khi đã đi vào trong đất sẽ giống như người chết. Bộ phận cơ thể đó không còn là của cậu nữa, cho nên dùng phương pháp này vừa có thể nhốt chúng tôi lại, vừa phong được thợ thuật. Cho dù là có thiên tài như tôi cũng không thể không nói. Còn mẹ nó, thợ thuật này rất chi là lợi hại. Nếu trên người tôi không có đồ tổ tiên lưu lại, hôm nay đúng là phải chết ở chỗ này rồi. Tôi nói, nhưng mà rõ ràng cơ thể của các người đều rất khỏe mạnh, chẳng lẽ không dùng được? Trương Mù lại nói, cậu nhìn tay mình đi, chẳng lẽ còn chưa hiểu? Tôi nhìn tay mình nói, đây cũng là chuyện mà tôi đang muốn hỏi anh đây. Vì sao tôi đào đất, rõ ràng ngón tay đều đã bị rách cả ra, hiện tại lại giống như chẳng có vấn đề gì thế này? Trương Mù lại nói, bởi vì chúng ta đều tin vào những gì mắt mình nhìn thấy. Cậu nhìn thấy cậu đang đào đất, trong tiềm thức của cậu cũng cho rằng cậu đang đào đất, cho nên cậu mới cảm thấy đau. Cậu cho rằng ngón tay đã đều bị rách nát ra, nhưng cậu căn bản không hề đào đất. Như vậy, chỉ cần cảnh tượng trước mắt thay đổi, cái tay ban đầu vẫn là cái tay ban đầu. Đạo lý tương tự như vậy, thợ nhân chúng tôi nhìn thấy thân thể của mình đã bị chôn một nửa, tiềm thức chúng tôi đều cho rằng chúng tôi không dùng được thợ thuật nữa, nhưng thực ra đều là bị mắt của chúng ta lừa mà thôi. Nghe đến đó, tôi cũng hơi hơi hiểu một chút. Thảo nào mà lúc nhìn màn mưa tôi chỉ thấy mơ hồ trong mắt, nhưng không có làm ướt được cả người, bởi vì đôi mắt đang lừa tôi. Cho nên, nói cách khác, lúc trước chúng tôi vẫn luôn ở trong ảo cảnh. Nửa thân người giấy cũng là ảo cảnh, quan tài cũng là ảo cảnh. Tôi bê những tượng đá hình người tí hon lên cũng là ảo cảnh. Đúng thế, nhất định đều là ảo giác. Nếu không, chúng nó vì sao còn có thể chắp tay thi lễ? Cũng là bởi vì đang ở trong ảo cảnh, cho nên mới có thể hoàn toàn có hình thức cửu anh triều điện định càn khôn. Sau đó mới có thể phá bỏ ảo cảnh, trở lại với hiện thực. Đúng, nhất định là như thế này. Nhưng Trương Mù lại lắc đầu nói, ảo cảnh vẫn chưa phá được, chúng ta đang ở bên trong thợ thuật giấu trời qua sông. Tôi kinh ngạc, nhưng mà vừa nghĩ tới lần trước đã bị Trương Mù lừa một lần, tôi lo rằng anh ta lại lừa mình. Vì thế tôi quay đầu hỏi Lăng Giáng, đây là dấu trời qua sông? Lăng Giáng gật gật đầu, có lẽ là vậy. Tôi lại hỏi, phải là phải, không phải là không phải, có lẽ là cái quái gì? Lăng Giáng nhìn tôi nói, tôi chưa thấy qua dấu trời qua sông, chỉ nghe người thế hệ trước có nói, cho nên cũng không biết đây có phải là dấu trời qua sông hay không. Tôi đột nhiên nghĩ tới chuyện Trương Mù lừa mình. Tôi hỏi Trương Mù, lần trước vì sao anh phải lừa tôi dấu trời qua sông là bố cục phong thủy? Trương Mù cười hề hề nói, chủ yếu là vấn đề thể chất của cậu. Nếu cậu không rời đi sẽ ảnh hưởng đến khả năng phát huy của tôi. Những lời này Trương Mù đều hiển nhiên không có độ tin cậy. Tôi đoán nhất định là anh ta không muốn tôi gặp nguy hiểm. Nhưng những lời như thế này anh ta không thốt ra được, cho nên mới tùy tiện tìm ra một lý do nói cho qua chuyện. Tôi hỏi, nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao các người đều bị vây ở đây? Trương Mù lại thở dài một tiếng nói, là tôi sơ suất. Chúng tôi đều bị câu sinh hồn. Những bóng đèn cậu vừa nhìn thấy, tôi vất vả lắm mới lôi lên lại được từ dưới mảnh đất vô gián, nhưng không kéo dài được bao lâu. Nếu không phá đi dấu trời qua sông, có lẽ lát nữa lại bị câu hồn đi. Tôi lại nói, câu sinh hồn chẳng lẽ không phải là thủ đoạn của nhà họ Trương? Sao còn có thể bị trúng chiêu như vậy? Trương Mù nghe nói như thế, trừng mắt liếc nhìn Lăng Giáng rồi hỏi, là cô nói với cậu ta? Lăng Giáng hỏi lại, có vấn đề gì à? Trương Mù lập tức bày ra cái khuôn mặt tươi cười nói, đương nhiên không có gì, chỉ là có chút khó hiểu thôi. Một hậu nhân nhà họ Lăng, vì sao lại đi dẫm vào cái vũng nước đục của nhà họ Trương chúng tôi? Nói đi, có phải là cô em nhìn trúng vẻ đẹp trai của tôi rồi đúng không? Bây giờ em gật đầu, tôi lập tức miễn cưỡng xếp em vào ghế dự bị mang số 99. Chuyện tiếp theo có hơi không phù hợp để giới trẻ nghe thấy. Lăng Giáng nắm tóc Trương Mù, ấn mạnh đầu anh ta xuống đất. Trương Mù đau đớn vừa kêu khóc vừa gọi tôi cứu mạng. Tôi quay đầu đi nhìn xuống dưới chân núi, đột nhiên cảm thấy cảnh đẹp đêm nay thật hùng vĩ nguy nga. Trương Mù la hét một lúc xong, cuối cùng mới chịu dừng lại. Tôi thấy sắc mặt của anh ta đã tốt hơn nhiều, lúc này mới hiểu, nhà họ Lăng và nhà họ Trương chung một lò. Vấn đề trên người Trương Mù nhất định là Lăng Giáng cũng đã nhìn được ra, cho nên đã dùng thủ pháp đặc biệt giúp cho Trương Mù nhuận khí một chút. Chỉ là nhìn qua có chút đau đớn, có điều vốn vẫn còn có cách mềm dịu hơn, nhưng mà Lăng Giáng vẫn chọn thủ đoạn tàn bạo nhất. Tôi thấy Trương Mù nhè răng trợn mắt ngồi xuống, tôi hỏi anh ta, dấu trời qua sông rốt cuộc là thợ thuật như thế nào? Trương Mù nói, chẳng lẽ cậu đã đi gần hết con đường mà vẫn chưa hiểu sao? Dấu trời qua sông, nói dễ nghe thì là dấu trời qua sông, còn nói khó nghe chính là lấy mạng đổi mạng, hơn nữa còn là mấy trăm cái mạng đổi một cái mạng. Tôi không nói gì, tôi thấy Lăng Giáng rất chăm chú nghe. Sương mù lại nói tiếp. Chắc các người cũng đã nhìn thấy thi thể treo trong rừng tre. Cái đó giống với vụ án cậu bé váy đỏ ở Trùng Khánh mấy năm trước. Treo trên cành tre là mộc, dưới bậc quả cân là kim. Trên người mặc áo tắm là thủy, chân không đeo dép là thổ. Mi tâm điểm một chấm đỏ là hỏa. Đây là dùng ngũ hành để giữ lại ba hồn. Xác chết không thối rữa, cho nên bảy phách vẫn còn. Làm vậy có thể đạt được một linh hồn đầy đủ. Tôi gật đầu. Lúc ở khu vực vụ, Lăng Giáng cũng đã nói qua. Tuy rằng cách trình bày không giống với Trương Mù, nhưng đại khái cũng là ý này. Trương Mù lại nói. Sau đó, dùng thủ đoạn câu sinh hồn, câu linh hồn này lên, lấy hồn dưỡng hồn. Điều này lúc ở trường học tôi đã nói với cậu. Còn với những người sống chúng ta, có lẽ cậu đã nghe qua hiến tế. Thời cổ đại đã dùng lợn bò dê để mà kính thiên địa, hạ bái chư thần. Ở đây cũng vậy, chẳng qua tế phẩm không giống. Dấu trời qua sông, phải dùng người sống. Tôi không biết Lăng Giáng có giật mình hay không, nhưng mà tôi nghe xong thì thấy khiếp sợ tột đỉnh. Đều đã là niên đại nào rồi, còn có người dùng cái trò hiến tế. Hơn nữa, còn hy sinh cả nhiều người như vậy, chỉ vì hồi sinh một người nằm trong cố quan tài khổng lồ kia. Trương Mù lại nói, không chỉ đơn giản là sống lại, nếu tôi đoán không sai, có lẽ là hồi sinh, mà còn là bất tử nữa. Chương thứ 260, lịch sử sâu xa. Bất tử. Đây là thứ mà rất nhiều đế vương cổ đại cả đời đã theo đuổi cũng chưa từng đạt được. Chẳng lẽ lại có thể đạt được ở thôn Trương gia này? Theo tôi thấy, đây là trò xàm xí. Trên thế giới, sao còn có chuyện như vậy được? Tôi hỏi Trương Mù. Có phải anh có nhầm lẫn gì không? Hồi sinh đã là giới hạn cao nhất mà tôi có thể chấp nhận được rồi. Sao còn có thể bất tử được? Hơn nữa, cho dù có sống lại, cũng không phải là thật sự sống lại, cũng phải có một giới hạn nào đó. Ví dụ như ông bác người giấy, bà lão người giấy, Lưu Tăng Y, Trương Mặc. Bọn họ tuy rằng đều là còn sống, nhưng mà thực ra đều không thể được coi là một người sống chân chính. Nếu ngay cả thực sự sống lại còn không được, nói cái gì mà bất tử nữa chứ. Trương Mù liếc nhìn tôi cười lạnh nói, bằng không sao thợ thuật này lại có tên là dấu trời qua sông? Cái gì là dấu trời qua sông? Dấu trời chính là lừa gạt cả ánh mắt của ông trời, không tiến vào trong luân hồi. Qua sông, cậu nghĩ qua sông là gì? Sông ở đây chính là con sông Nại Hà bên dưới cầu Nại Hà, trở về dương gian. Cậu nói xem, không tiến vào luân hồi, còn về dương gian, không phải là bất tử thì là cái gì? Tôi lại một lần nữa kinh hoàng với lời nói của Trương Mù. Ý nghĩa của cả câu dấu trời qua sông thì tôi đã hiểu, nhưng cho tới tận bây giờ chưa có thầy cô giáo nào mà giảng cho tôi nghe còn có cách giải thích như thế. Bởi vậy tôi sững sờ thật lâu, cũng chưa nói nên lời. Không phải tôi không muốn nói, mà là tôi nghĩ nửa ngày cũng chưa biết phải nói cái gì. Đại não của tôi đang ở trong trạng thái bị đơ, trong chốc lát chưa thể tiếp nhận quan điểm mới. Qua một lúc sau, tôi mới nghĩ ra cách phản bác. Nếu thật sự có thợ thuật như thế, vậy có lẽ chưa có ai thành công. Nếu không thì vì sao chưa thấy có ai bất tử trên thế giới này? Trương Mù lại nói, cậu học quốc văn, cậu nghĩ kỹ lại đi, chẳng lẽ trên sách vở không có ghi chép lại sao? Tôi bắt đầu lục lọi trong đống kiến thức của mình, thậm chí ngay cả truyền thuyết cũng cho vào đây. Ngoài mấy nhân vật thần tiên ra, thật đúng là không phát hiện ra có người như vậy. Không đúng, có một vị Bành Tổ. Trong truyền thuyết nói vị lão tổ tông này sống 800 năm tuổi. Hơn nữa, trước nhà Hán, ông ấy là người phàm. Tới thời Tây Hán, ông ấy mới dần dần trở thành thần tiên trong thần thoại. Chẳng lẽ đây là người đầu tiên giấu trời qua sông? Sau khi nghe tôi nhắc tới Bành Tổ, Trương Mù lắc đầu nói: Ông ấy có biết giấu trời qua sông hay không thì tôi không biết, nhưng có thể sống 800 năm tuổi nhất định không bình thường đâu. Mặt khác, cậu nghĩ xem, nếu cậu đạt được trường sinh, cậu có đi thông báo với cả thế giới rằng cậu có thể trường sinh hay không? Trương Mù vừa nói vậy, tôi lập tức cảm thấy nhiệt độ không khí xung quanh bỗng giảm mạnh. Nếu đúng như Trương Mù nói, vậy thì người trường sinh đều sẽ mai danh ẩn tích. Rất có thể ở bên cạnh chúng ta cũng có thể có một người như vậy. Tôi không biết rốt cuộc là nên gọi cái người đó là người hay không. Vừa nghĩ tới việc trên thế gian này có rất nhiều người có thể trường sinh bất tử, tôi cứ cảm thấy rờn rợn. Vậy thì đó phải là một lão yêu quái như thế nào? Tôi bỗng nhiên nghĩ, nếu thật sự có người dùng dấu trời qua sông, chẳng lẽ trong sách lịch sử không có ghi lại nơi nào đó, năm nào đó, tháng nào đó, vô duyên vô cớ chết rất nhiều người? Hơn nữa, thợ nhân các người đã có từ xưa, chẳng lẽ cứ để mặc dấu trời qua sông lộng hành? Trương Mù lại nói: Cuối cùng thì cậu cũng hỏi đến điểm quan trọng nhất. Trên sách lịch sử đúng là có ghi lại, còn ghi rõ một cách lộ liễu, nhưng không có người nào dám quan tâm. Cậu có biết vì sao không? Gợi ý cho cậu một chút, hoàng đế sau khi chết sẽ muốn làm gì? Đầu tôi lộp bộp một tiếng, sau đó chậm rãi phun ra hai chữ tuẫn táng. Trương Mù vỗ đùi, đau tới mức chính anh ta cũng phải nhè răng trợn mắt mà nói: Đúng rồi, hoàng đế muốn tuẫn táng, có ai dám quản? Nghe đến đó tôi vẫn đang còn sợ sệt. Các thời kỳ có nhiều hoàng đế như vậy, chẳng lẽ không có nổi một người nào thật sự trường sinh sao? Nếu thật là như vậy, vậy thì hiện tại bọn họ đang làm gì? Có phải chính là những tỷ phú đại gia nhầm kia không? Trương Mù lại nói: Cậu nghĩ nhiều rồi. Cậu cho rằng bất cứ thợ nhân nào cũng có biết thợ thuật giấu trời qua sông hay sao? Những hoàng đế tuẫn táng không vượt qua 100 người, nhất định đều có một vị thợ cạo đầu nào đó lừa đảo. Người thợ cạo đầu này nhiều nhất cũng chỉ biết thỉnh vật kiếp mạch mà thôi, trộm mệnh của người khác để tăng thọ cho chính mình. Nhưng loại mệnh dài thì vẫn khổ, cả đời sống không bằng ăn mày. Người nào muốn sống lâu chả như vậy? Huống hồ, thợ cạo đầu cuối cùng đều sẽ bị tuẫn táng, cho nên bình thường chỉ biết thỉnh vận, rất ít khi kiếp mạch. Lại nói, cho dù là muốn trường sinh cũng không thể là hoàng đế. Dù sao thì hoàng đế cũng không phải thợ nhân, thợ cạo đầu lại không có khả năng ngu như vậy. Bọn họ sẽ không nhường cơ hội trường sinh cho người khác đâu. Tôi nói, theo như lời anh nói, vậy thợ cạo đầu cuối cùng đều phải tuẫn táng, cho dù có trường sinh cũng không có tác dụng. Trương Mù nói: Ngu, lúc còn sống thợ cạo đầu chủ yếu phụ trách xây hoàng lăng, chẳng lẽ bọn họ không lưu lại đường lui cho mình? Bằng không, cậu cho rằng vì sao lại có nhiều ngôi mộ cổ đã bị trộm như thế? Nói đi nói lại, còn không phải là đám thợ cạo đầu này sau khi chạy thoát ra ngoài đưa người đến hành sự hay sao? Nếu cậu không tin, tự cậu nghĩ đi, vì sao mỗi lần khoai cật mộ cổ, mộ bị trộm nhưng lại không phát hiện ra thi thể của kẻ trộm? Nếu không phải quen thuộc đường đi lối lại, sao có thể biết không chết một đám người nào cơ chứ? Tôi thừa nhận Trương Mù nói rất có đạo lý, thế nên tôi không biết nói gì để phản bác. Nhưng bảo tôi chấp nhận trong chốc lát, tôi thực sự rất khó làm được. Tôi nói: Ngoại trừ những vị khi tuẫn táng không đủ 100 người, trên lịch sử không có mấy ai. Trương Mù lại gật đầu nói: Một người có khả năng nhất trong số đó chỉ có một. Tôi và Trương Mù gần như đồng thanh: Tần Thủy Hoàng. trên sách sử không có ghi chép về phương diện này. Nói Tần Thủy Hoàng bởi vì sợ cơ quan xây dựng bên trong lăng mộ của mình bị tiết lộ ra ngoài, cho nên đã hạ mệnh lệnh tuẫn táng tất cả những người tham gia xây dựng. Số người cụ thể không rõ, nhưng số người bị tuẫn táng phải dùng đơn vị vạn để mà tính. Tôi nói, không đúng, nếu như Tần Thủy Hoàng bất tử, đế quốc Đại Tần sao còn bị tiêu diệt? Trương Mù lại nói, cái này chính là nhân tính. Cậu nghĩ đi, những người kế vị có để cho phụ thân của mình được trường sinh hay không? Nhất định là không. Nếu như phụ thân bọn họ bất tử, thì đến bao giờ bọn họ mới được lên làm hoàng đế? Một điểm khác, lúc trước đã nói rồi, cho dù là có trường sinh, cũng không tới lượt gia đình của hoàng đế. Người cuối cùng được lợi nhất định là thợ nhân. Tôi lại nói, vẫn không đúng. Tần Thủy Hoàng làm ra động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ cũng chưa thành công? Trương Mù không trả lời của tôi ngay, mà hỏi ngược lại tôi. Đã nói rồi, nếu đạt được trường sinh bất tử, nhất định không khoe khoang ra bên ngoài. Nếu hiện tại cậu bất tử, cậu sẽ làm gì? Tôi nghĩ ngợi. Biến mất, tìm một nơi không có ai, đợi những người tôi quen biết chết hết, tôi sẽ mở lộ diện. Cứ như vậy, sẽ không có ai biết tôi vẫn còn sống. Trương Mù lại vỗ đùi. Lần này anh ta không vỗ đau đến mức nghiến răng kèn két nữa, mà nói với tôi. Đúng rồi, cậu nhớ lại đi. Thời nhà Tần, người nào đột nhiên mất tích? Tôi gần như không cần suy nghĩ mà thốt lên. Từ Phúc. Trương Mù nói. Đúng thế, chính là hắn. Phương sĩ lợi hại nhất nhà Tần. Phương sĩ cái rắm ấy, thực ra chính là thợ nhân. Cả đời giúp cho Tần Thủy Hoàng tìm thuốc trường sinh bất lão. Sau đó chủ trì thiết kế Tần Hoàng Lăng. Thình lình mất tích. Ngoài hắn ra, tôi thật sự không nghĩ tới người nào khác đâu. Vòng hết một vòng lớn, cuối cùng lại quay trở lại vấn đề lúc ban đầu. Không phải trên sách sử không có ghi chép, mà là tôi phát hiện tôi căn bản đọc không hiểu sách lịch sử. Tôi nói, nếu đã có trường hợp thành công, vậy vì sao sau này không còn nghe thấy ghi chép nói về phương diện này nữa? Trương Mù lại nói, cậu bị ngu à? Tôi hỏi cậu, vì sao hiện tại nước Mỹ không cho phép Triều Tiên nghiên cứu vũ khí hạt nhân? Đó là bởi vì đồ tốt nhất định phải giữ riêng cho mình. Hơn nữa, còn không cho phép người khác cũng có. Với lại chuyện này cũng là vi phạm thiên lý. Nếu như thêm vài lần nữa, cậu nghĩ ông trời sẽ nhắm mắt cho qua hay sao? Nếu cả thế giới đều có người trường sinh bất tử, vậy thì thế giới này có còn chưa loạn hết lên à? Cho nên, Từ Phúc năm đó nhất định là đã tiêu hủy thợ thuật giấu trời qua sông. Chứng cứ tốt nhất được ghi chép lại trên lịch sử là sau nhà Tần, thời điểm hai nhà Hán và Đường đã không còn lưu hành tuẫn táng mà là bồi táng. Tôi lại hỏi, nhưng mà nếu đã bị hủy rồi, vậy thì vì sao hiện tại lại xuất hiện? Trương Mù nói, nghĩ cũng không cần nghĩ, nhất định là chưa tiêu hủy sạch sẽ, vẫn còn lưu truyền lại một vài phần, cho nên từ nhà Minh lại bắt đầu lưu hành tuẫn táng. Hơn nữa, trong lịch sử nhà Minh cũng có một người mất tích. Tôi chấn động nói, Kiến Văn Đế, Chu Doãn Văn. Trương Mù nói, chính là hắn. Lúc ấy, chiến tích của Kiến Văn lẫy lừng như thế, quốc gia giàu có. Vì sao chú ruột chu đệ của ông ấy lại muốn tạo phản? Nhất định là Kiến Văn Đế này đã đạt được dấu trời qua sông. Tôi nói, có phải là hơi kỳ rồi không? Dù sao thì ngôi hoàng đế người nào cũng muốn ngồi. Trương Mù lắc đầu nói, cậu còn nhớ chu đệ sau khi lên làm hoàng đế đã làm ra chuyện kinh động gì không? Tôi nghĩ ngợi rồi nói, Trịnh Hòa 7 lần đi Tây Dương, Sương mù gật đầu. Tôi đoán cá quy khư là điều kiện tất yếu để ông ta thi triển thợ thuật giấu trời qua sông. Trịnh Hòa sở dĩ đi Tây Dương chính là bởi vì Chu Đệ muốn tìm hiểu tác dụng của cá quy khư, mới phái hắn đi Tây Dương 7 lần. Tôi cảm thấy tam quan của tôi lại một lần nữa được Trương Mù đổi mới. Tôi cảm thấy thế giới này không giống như những gì mà tôi đã thấy. Lúc tôi còn chưa phản ứng lại, Trương Mù lại nói một câu gây ra đả kích rất lớn cho tôi. Hơn nữa, thằng ngốc, đây không phải là lần đầu tiên cậu nhìn thấy dấu trời qua sông. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 52 của câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Song Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.